Tu La Vũ Thần, chương 1831 Người yêu vướng mắc. Góc truyện audio.com, hiện nay ngoại giới nghị luận nhiều nhất chính là Sở Phong cùng tứ đại đế tộc ân oán, nhưng ở tiên nhân đảo bên trong, bây giờ quan tâm nhất nhưng là Bách Lý Tinh Hà chi tử. Bách Lý Tinh Hà tại mạnh nhất tiểu bối quyết đấu ngày đó liền không có hiện thân, sau cũng một mực chưa từng xuất hiện, bên cạnh người không quan tâm hắn sống hay chết, có thể sư tôn của hắn luyện binh tiên nhân, lại vô cùng quan tâm. Thấy đồ nhi trì trệ không về, luyện binh tiên nhân tự mình chạy tới cung phách bình nguyên, tuy rằng khi đó, Trương Minh cùng Trương Thiên Dực hai cha con, người đã đi lâu không gian, chỉ để lại tòa kia pháo đài, có thể đi qua tìm hiểu cùng với điều tra, luyện binh tiên nhân vẫn phải là đến một chút đầu mối. Bây giờ, hắn đã xác định một việc, hắn chi để. Tử Bách Lý Tinh Hà tất nhiên là chết, mà giết chết đệ tử đầu sỏ gây nên, trực chỉ hai người, đó chính là Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt. Tiên nhân đảo bên trong, luyện binh tiên nhân đứng tại trước mộ phần, trên mộ bia viết bốn chữ lớn. Bách Lý Tinh Hà, nhưng này nhưng là một tòa không gian mộ phần. Tinh Hà, là vi sư xin lỗi ngươi, ngươi chết oan chết uổng ta nhưng liền thi thể của ngươi đều không gánh nổi, bất quá giết chính là ngươi thù, vi sư tất nhiên sẽ cho ngươi báo, ngươi ngủ yên đi. Luyện binh tiên nhân nhìn tòa kia không gian mộ phần, già nua trong mắt đầy là hổ thẹn. Tiền bối, bỗng nhiên, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên, luyện binh tiên nhân quay đầu lại ngắm nhìn, ba cái bóng hình xinh đẹp đứng ở nơi đó. Này ba cái bóng hình xinh đẹp, đều là mỹ nhân, nguyên lai là Sở Phong ba cái người yêu Tử Linh, Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Tô Nhu, gợi cảm Tô Mỹ đáng yêu, mà Tử Linh ở mọi phương diện, thì đều so Tô Nhu Tô Mỹ còn muốn xuất chúng, đã gợi cảm vừa đáng yêu, khí chất chắc tuyệt, rồi lại không mất xinh đẹp, chính là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Tô Nhu Tử Linh, sớm liền đi tới này chỗ, mà Tô Mỹ bản tại giới sư liên minh, gần đây lại từ luyện binh tiên nhân, tự mình nhận được này chỗ. Ba tỷ muội có thể đoàn tụ, bản nên rất là vui vẻ thế nhưng thời khắc này ba người trong mắt lại đều là tràn đầy vẻ lo âu, các nàng đã biết Bách Lý Tinh Hà chết, mà khả năng giết chết Bách Lý Tinh Hà chỉ có hai người, một là Lãnh Nguyệt, một cái khác chính là Sở Phong. Các người đã tới, tuy rằng luyện binh tiên nhân rất là thương cảm, có thể tại Tử Linh ba người trước mặt nhưng không biểu hiện ra ngoài, đối đãi các nàng, hắn trước sau như một hòa ái dễ gần. Chúng, ta muốn vì Bách Lý sư huynh dâng nén hương, Tử Linh ba người đồng thời nói, ân, đi thôi, Bách Lý Tinh Hà khoát tay áo. Sau đó Tử Linh ba người liền nhao nhao vì Bách Lý Tinh Hà dâng hương, kỳ thực Tử Linh cùng Tô Nhu bao quát vừa xong này chỗ Tô Mỹ, đều là phi thường chán ghét Bách Lý Tinh Hà. Chỉ là luyện binh tiên nhân suy cho cùng dạy cho các nàng không ít thứ, đồng thời tiêu hao không ít tinh lực rốt cục giúp đỡ các nàng triệt để giải trừ trên người phản phệ đau. Nguyên do xem ở luyện binh tiên nhân mặt mũi, cái này thơm, các nàng cũng phải cần trên. Tiền bối, người chết không thể phục sinh, xin ngài nén bi thương. Dâng hương sau Tử Linh ba người cùng nói, là a, người chết không thể phục sinh, nhưng này cái thù lại không thể không báo. Luyện binh tiên nhân nói. Tiền bối, chẳng lẽ đã tra đến giết hại Bách Lý sư huynh hung thủ? Tử Linh ân cần, hỏi han, nàng ân cần không phải Bách Lý Tinh Hà chết, nàng ân cần là chuyện này, rốt cuộc là có phải hay không cùng Sở Phong có quan hệ, nàng tự nhiên hy vọng không có quan hệ gì với Sở Phong. Mấy ngày nay, các nàng một mực ở tại tiên nhân đảo bên trong, đã nhiều ít hiểu được luyện binh tiên nhân cường đại, Sở Phong bây giờ đã bị tứ tộc truy nã, mà sư tôn của bọn họ lại một thằng không chịu hiện thân trợ giúp, nếu là luyện binh tiên nhân lúc này nữa đối Sở Phong động thủ kia Sở Phong thật đúng là cửu tử nhất sinh. Xác định là thiên đạo phủ đệ tử Lãnh Nguyệt, luyện binh tiên nhân nói, Lãnh Nguyệt nghe được những lời này, Tử Linh ba người mới thở dài một hơi. Tiền bối, Lãnh Nguyệt là thiên đạo phủ bây giờ tối xem trọng đệ tử, ngài như động nàng, thiên đạo phủ sợ là sẽ không đồng ý, Tô Nhu nói. Ta tự nhiên biết, thiên đạo phủ khó đối phó, có thể ta chi đệ tử cũng không phải ai ngờ giết là có thể giết, huống hồ Tinh Hà chính là ta bản thân trước khi chết giao phó với ta, muốn ta rất xê hiếu cố, bây giờ hắn bị người giết ta đã xin lỗi bản thân, nếu là ngồi yên không lý đến, vậy ta còn người sao? Luyện binh tiên nhân nói, chuyện này các ngươi liền không cần lo, này thù ta tất báo. Luyện binh tiên nhân khoát tay áo, ra hiệu Tử Linh bọn họ không cần khuyên nữa, sau đó nàng vừa nhìn về phía Tô Mỹ, hỏi Tiểu Mỹ, ở chỗ này của ta còn thói quen đi cùng giới sư liên minh ví như nào? Phi thường thói quen, tiền bối đợi ta như thân nhân, ta cũng nhìn kỹ tiền bối như thân nhân, ta tỉ muội cũng ở nơi đây, nơi này chính là nhà cảm giác so giới sư liên minh cường quá nhiều. Tô Mỹ cười híp mắt nói, nàng nói cũng phải lời nói thật mặc dù đang giới sư. Liên minh Tả Thiên Tôn đám người đối với nàng cũng cực tốt thế nhưng người nơi nào quá nhiều, luôn luôn những người này nghĩ hết biện pháp hướng nàng xung xoe, nàng rất không ưa thích. Vậy là tốt rồi, ưa thích nơi này liền trường ở nơi này đi, các ngươi Sở Phong ca ca bây giờ đắc tội tứ đại đế tộc, nếu là để người ta biết các ngươi cùng hắn có quan hệ, sợ là đều phải bị dắt liền, khi đó giới sư liên minh cũng không giữ được ngươi. Ta luyện binh quy ẩn nhiều năm không khai sát giới, nhưng là tứ đại đế tộc như nghĩ xông ta tiên nhân đảo, nhưng cũng phải thật tốt suy nghĩ một phen. Luyện binh tiên nhân nói, tiền bối uy vũ, Tô Mỹ gật đầu cười thật ngọt ngào. Sau đó, bọn họ lại hàn huyên một hồi, luyện binh tiên nhân lúc này mới ly khai. Mà khi luyện binh tiên nhân đi rồi, Từ Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ ba người trên mặt sở hữu nụ cười điềm mỹ đều không thấy, xem ra tiền bối đã xác định Lãnh Nguyệt này sự tình cùng Sở Phong ca ca không quan hệ, chỉ là nếu là này sự tình cùng Sở Phong ca ca có quan hệ, không biết tiền bối sẽ làm sao quyết đoán. Từ Linh vẫn là có chút lo lắng, tiền bối mỗi lần nhắc tới Sở Phong ca ca đều rất là yêu thích, đồng thời cũng có thể theo lời trong lời ngoài cảm giác được, hắn cũng lo lắng Sở Phong ca ca tình cảnh hiện tại, chỉ là ngại vì một sự tình hắn mới không giúp Sở Phong ca ca mà thôi. Ta nghĩ cho dù Bách Lý Tinh Hà chi tử thật là Sở Phong ca ca gây nên, tiền bối cũng sẽ không truy cứu đi. Suy cho cùng nghe các ngươi nói kia Bách Lý Tinh Hà cũng là một cái hỗn chứng chi nhân, tiền bối như vậy nhìn rõ mọi việc, lẽ nào đệ tử của hắn là đức hạnh gì hắn sẽ không rõ sao? Tô Mỹ nói, sợ là vị tất Bách Lý Tinh Hà có thể trở thành tiền bối đệ tử là bởi vì hắn lão tổ quan hệ, nghe nói tiền bối cùng Bách Lý Tinh Hà lão tổ chính là sinh tử chi giao, hắn lão tổ sở dĩ chết cũng là vì cứu tiền bối mới chết, như vậy quan hệ đặc thù coi như là Sở Phong ca ca làm, sợ là tiền bối cũng sẽ không lưu tình. Tô Nhu nói, cùng với ở chỗ này mù lo lắng, ta thực sự thật là nhớ ra đi gặp hắn một chút, đáng tiếc thực lực không đủ, dù cho nhìn thấy cũng chỉ là trói buộc, gấp cái gì đều không thể giúp. Nghĩ tới đây, Từ Linh hai mắt có chút hồng hào. Cùng lúc đó, Tô Nhu cùng Tô Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đều trở nên rất là sầu lo, các nàng trong lòng tối nhớ mong không phải cái khác, chỉ có Sở Phong. A thiếu, Sở Phong chính đang đi tới Thế Ẩn Cốc trên đường, có thể bỗng nhiên trước lại đánh cái đại hắt xì. Vừa nghĩ hai mắng ba chơi đùa lớn như vậy một cái hắt xì, Sở Phong tiểu hữu, sợ là có người rất nhớ ngươi nha. Yêu Giao Nghiễm vừa cười vừa nói, nghĩ không ra tiền bối cũng biết nói chuyện cười. Sở Phong sát mũi cũng là cười cười. Ha ha, tuy là yêu thú, có thể suy cho cùng cũng có thất tình lục dục, nói đùa tự nhiên cũng sẽ mở, không phải sống nhiều vô vị. Yêu Giao Nghiễm bây giờ tâm tình tốt mà hắn thời khắc này đã dừng bước, chỉ vào phía dưới hoàn toàn mờ mịt, không thấy giới hạn Tùng Lâm nói, Thế Ẩn Cốc đến. Cách chương.